Vũ thần chúa tể, chương 4456, ma tướng khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Trên lôi đài, đệ nhất ma tướng nhìn Tần Trần, ánh mắt lóe lên, không nói ra được là cái gì ý tứ hàm xúc. Đệ nhất ma tướng đại nhân, đúng là người này, chủ trì lão giả vội vàng nói. Người này, lấy lực một người, trước sau khiêu chiến giác ma tôn. Phong ma thương, cùng với sa ma tộc trăm vị cường giả trong có sa ma tộc thái thượng trưởng lão một vị. Địa tôn trưởng lão 17 tên, cũng đã ma tôn cấp cường giả 82 tên. Tất cả đều toàn thắng. Ồ, đệ nhất ma tướng, cùng với đệ ngũ, đệ bát, đệ cửu đám ma tướng, đều như có điều suy nghĩ quét mắt Tần Trần. Khó trách hắc sa ma tướng sẽ tức giận như vậy. Nguyên lai hắn sa ma tộc nhân, đều bị tiểu tử này chém giết. Đổi ai, ai có thể không tức giận. Có thể quy củ chính là quy củ. Nếu như phá hư quy củ, tại loạn thần ma hải nhất chứ danh ma tâm đảo quyết đấu. Còn có cái gì công chính có thể nói? Tương lai, còn sẽ có người tới tham gia quyết đấu sao? Phá hoại ma tâm đảo quyết đấu quy tắc, đây mới là rất đại phiền toái. Chẳng những bọn họ những thứ này hắc thạch ma quân bộ hạ ma tướng các phải xui xẻo. Thậm chí, hắc thạch ma quân đại nhân cũng muốn lọt vào phía trên trừng phạt. Quy củ, không được hỏng, giết hắc sa ma tướng bộ hạ rất nhiều tộc nhân. Tiểu tử ngươi, thật đúng là to gan. Ngươi có biết, điều này có ý vị gì? Đệ nhất ma tướng nhìn Tần Trần lạnh lùng nói. Ý vị như thế nào? Tần Trần cười nhạo, có nghĩa là này loạn thần ma hài. Ít một chút diễu võ dương oai. Ít một chút hạng run dế thôi. Còn có thể ý vị như thế nào? Chuyện này, trên khán đài, rất nhiều người đều sững sờ. Mỗi cái trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Người này, thật đúng là cuồng. Dĩ nhiên xưng hô hắc sa ma tướng tộc nhân làm kiến hôi. Hơn nữa còn là ngay trước đệ nhất ma tướng mặt. Hắn là thật không sợ chết à? Chẳng lẽ hắn không biết? Coi như hắn trở thành ma tướng, cũng chỉ là ma quân đại nhân bộ hạ ma tướng một trong. Hắc sa ma tướng thân làm rất nhiều ma tướng trong bài danh thứ 7 ma tướng. Có đầy đủ thời gian và cơ sẽ nhằm vào hắn. Giết chết hắn sao? Trừ phi hắn có thể đầu nhập vào trên đệ nhất ma tướng. Nếu không thì coi như là trở thành ma tướng, cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể lúc này, Tần Trần cư nhiên tại đệ nhất ma tướng phía trước còn như vậy tự cao. Điều này làm cho mọi người tất cả đều kinh hãi. Không lời nào có thể diễn tả được. Tựu liền đệ nhất ma tướng, nhìn chằm chằm Tần Trần ánh mắt, cũng là đột nhiên co rụt lại. Có mặc danh lãnh mang nở rộ. Người này rất ngông cuồng, cuồng nhân, luôn luôn không là quá được người ta yêu thích. Đã thấy Tần Trần tiếp tục nói. Bản tọa nghe nói, căn cứ ma tâm đảo quy củ. Chỉ cần tại đây sàn quyết đấu ở trên lấy được trăm thắng liên tiếp. Lại vô điều kiện trở thành ma tướng. Không biết đúng hay không là thật. Hôm nay bản tọa, lúc trước cũng đã chém giết trăm tên con kiến hôi. Coi như là lấy được trăm thắng liên tiếp. Chẳng biết này ma tâm đảo đến tột cùng là hay không như trong tin đồn vậy. Cực công chính, Tần Trần nhìn đệ nhất ma tướng. Thần sắc đạm nhiên, ha ha ha, thật can đảm. Đệ nhất ma tướng đột nhiên cười ha hà. Chỉ là tiếng cười, cũng là rất lạnh. Ta ma tâm đảo, dĩ nhiên là nói quy củ địa phương. Ngươi lấy được trăm thắng liên tiếp. Tự nhiên có thể trở thành ma tướng. Giọng nói rơi xuống. Bạch, trong tay hắn, đột nhiên xuất hiện một cái lệnh bài. Cái này lệnh bài, trong nháy mắt bắn về phía Tần Trần. Tần Trần giơ tay lên. Đem mai lệnh bài tiếp được. Thân hình không chút sứt mẻ. Đệ nhất ma tướng con ngươi. Hơi hơi co rụt lại. Lệnh bài kia trong, ẩn chứa hắn bộ phận lực lượng. Vốn định cho này tự cao ra hỏa một điểm ra oai phủ đầu. Không ngờ, Tần Trần vậy mà không nhúc nhích. Tiểu tử trước mắt này thực lực, so hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn một ít. Đây ma tướng lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi liền trở thành Hắc Thạch Ma Quân đại nhân bộ hạ thứ 29 ma tướng. Trở về, ngươi tự động đi ma tâm đảo trung tâm ma quân phủ báo cáo. Liền có ngươi ma tướng khải giáp cùng với hiểu rõ một ít ma tướng nên thực hiện chức trách. Đệ nhất ma tướng lạnh lùng nói. Thấy Tần Trần trong tay ma tướng lệnh, Hắc Sa ma tướng ánh mắt ngưng lại, nhìn đệ nhất ma tướng lộ ra vẻ ngưng trọng. Đệ nhất ma tướng mặc dù là ma tướng trong mạnh nhất, cũng thụ nhất ma quân lớn người tín nhiệm, nhưng cũng chỉ là một tên ma tướng mà thôi. Đệ nhất ma tướng bản thân chính là ma tướng, như thế nào có tư cách ban tặng kẻ khác ma tướng lệnh? Thấy rõ, đệ nhất ma tướng tất nhiên là phụng ma quân đại nhân chi mệnh tới. Trên thân mới có thể có ma tướng lệnh. Hắc Thạch ma quân đại nhân cũng đang quan tâm nơi đây. Nghĩ vậy, Hắc Sa ma tướng trong lòng chính là phát lạnh. Tiếp nhận ma tướng lệnh, Tần Trần khẽ gật đầu. Hắn tỉ mỉ cảm nhận, lại phát hiện này ma tướng lệnh trong, cư nhiên ẩn chứa một chút đặc thù cấm chế. Với lại cấm chế này, dĩ nhiên ẩn chứa một chút hắc ám chi lực. Hắc ám cấm chế, Tần Trần ánh mắt lóe lên. Hắc ám thế lực đối với ma giới xâm lấn, vượt xa quá Tần Trần dự liệu. Không ngờ này loạn thần ma hải ở trên ma tướng trong, đều có hắc ám thế lực một chút khí tức. Các hạ, tự giải quyết cho tốt đi. Đệ nhất ma tướng nói xong, xoay người dễ dàng cho rời đi. Đệ nhất ma tướng chậm đã. Đúng lúc này, Hắc Sa ma tướng đột nhiên khẽ quát một tiếng. Hà, đệ nhất ma tướng xoay người, nhìn về phía Hắc Sa ma tướng. Trong ánh mắt có ánh sáng lạnh. Này Hắc Sa ma tướng, lại muốn làm gì? Thỉnh đệ nhất ma tướng chứng kiến. Nếu người này đã trở thành ma tướng, như vậy, bản ma tướng khiêu chiến hắn cũng không coi như phá hoại sàn quyết đấu quy củ. Sở dĩ, bản ma tướng thỉnh cầu khiêu chiến người này, sinh tử quyết đấu. Hắc Sa ma tướng chỉ một cái Tần Trần, lạnh lùng nói. Đây, ma tướng khiêu chiến. Trên khán đài, rất nhiều người hét lên kinh ngạc. Hắc Thạch ma quân đại nhân bộ hạ. Mặc dù có rất nhiều ma tướng, nhưng cũng không phải là những thứ này ma tướng đều là bền chắc như thép. Thật ma tướng trong cạnh tranh không gì sánh được to lớn. Theo bài danh ở trên thì có khả năng nhìn ra một ít đầu mối. Với lại, rất nhiều ma tướng trong cũng có tư nhân thù hận. Bởi vậy, liền sinh ra ma tướng khiêu chiến thứ này. Ma tướng trong cũng có thể khiêu chiến. Trên khán đài, lúc đầu bởi vì Tần Trần trở thành ma tướng, trên mặt còn lộ ra kinh hỉ mị giao thiến. Lúc này cũng là phút chốc trắng bệch. Người có biết, người đang làm cái gì? Đệ nhất ma tướng ánh mắt băng lãnh nhìn Hắc Sa ma tướng. Người là thứ 7 ma tướng. Người này tân tấn, bởi vậy chỉ là liệt vào 29 ma tướng. Ma tướng khiêu chiến, bình thường chỉ có tại đặc biệt ma tướng so tài xếp hạng ở trên mới có thể tiến hành. Trừ cái đó ra, bình thường ma tướng khiêu chiến, bình thường chỉ cho phép vị trí thấp ma tướng khiêu chiến cao vị ma tướng. Mà ngươi một cái cao vị ma tướng nếu như muốn khiêu chiến vị trí thấp ma tướng, trừ phi là sử dụng một lần đi vào hắc ám trì công huân cơ hội, mới có thể cho phép. Ngươi nhưng có biết, tại loạn thần ma hài, ma tướng khiêu chiến quy củ cũng không phức tạp, thường cách một đoạn thời gian, liền có ma tướng so tài xếp hạng. Đây là đang trải qua dài dằng dặc sau một khoảng thời gian. Đối với ma tướng lại lần nữa một lần bài vị, toàn bộ ma tướng đều phải tham gia, lại lần nữa định ra bài danh. Tại đây so tài xếp hạng trên, không có cao thấp ma tướng phân chia. Cũng có thể khiêu chiến. Trừ cái đó ra, dưới tình huống bình thường, vị trí thấp ma tướng nếu như nhìn chúng cao vị ma tướng vị trí, cũng nhưng trực tiếp khiêu chiến. Không thế có điều kiện gì. Bất quá như vậy khiêu chiến một khi thất bại, kết cục tất nhiên sẽ hết sức thê thảm. Cao vị ma tướng mặc dù không giết chết vị trí thấp ma tướng, lại đem đối phương làm sống không bằng chết. Ma giới chính là như vậy tàn khốc. Người người yếu muốn khiêu chiến cường giả, tự nhiên phải có hy sinh chuẩn bị. Mà trừ cái đó ra, cao vị ma tướng cũng có khiêu chiến vị trí thấp ma tướng tư cách. Bất quá dưới tình huống bình thường, cao vị ma tướng thực lực có thể so với vị trí thấp ma tướng mạnh. Sở dĩ cao vị ma tướng khiêu chiến vị trí thấp ma tướng sẽ tổn thất một lần không gì sánh được quý giá đi vào hắc ám trì cao quý cơ hội. Hắc ám trì là nằm ở ma chủ đại nhân sở tại loạn thần ma hải thánh địa. Một khi đi vào hắc ám trì, có thể thu nhận hắc ám chi lực. Đối với ma tướng mà nói, đúng là trước đó chưa từng có đề thăng. Cơ hội như thế, cực khó, thiên kim khó đổi. Nếu như đệ nhất ma tướng nhớ không lầm nói, hắc sa ma tướng theo trở thành ma tướng đến hiện tại, tổng cộng cũng mới lấy được 2 lần đi vào hắc ám trì cơ hội. Một lần, vạn năm trước hắn cũng đã dùng qua. Hiện nay nếu như nữa muốn khiêu chiến Tần Trần, như vậy, hắn làm mất đi lần thứ 2 đi vào hắc ám trì cơ hội. Là diệt sát một cái mới tấn cấp vị trí ma tướng. Đáng giá không? Ta hắc sa tự nhiên sẽ hiểu. Nhưng mà, ta hắc sa vẫn là muốn ma tướng khiêu chiến người này. Hắc sa ma tướng lạnh giọng nói. Con ngươi nở rộ vô tận sắc bén. Diệt tộc mối thù, nếu như hắn không báo, lấy gì có thể diện lưu lại tại đây ma tướng trong. Đệ nhất ma tướng nhìn chằm chằm hắc sa ma tướng nửa ngày. Ánh mắt nghi hoặc, có thể trở thành là ma tướng. Không có là ngu ngốc. Diệt tộc mối thù mặc dù lớn, nhưng cùng đi vào hắc ám trì cơ hội so sánh, lại kém quá xa. Bởi vì đi vào hắc ám trì là lấy được thật lớn đề thăng. Hắc sa ma tướng người như vậy, không lại bởi vì trả thù, mà tổn thất bản thân một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Ma giới trong, người mạnh là vua, chỉ cần có trở nên mạnh mẽ cơ hội. Đừng nói diệt tộc, coi như là thành nô thành người hầu, lại có thể thế nào? Trừ phi, này hắc sa ma tướng hiểu khiêu chiến sẽ không thành công. Nghĩ vậy, đột nhiên thì, đệ nhất ma tướng như có điều suy nghĩ. Hắn hiểu được hắc sa ma tướng dụng ý, sa ma tộc tại trước mắt bao người. Bị tiểu tử trước mắt này diệt sát, nếu như hắc sa ma tướng không có một điểm cử động, tất nhiên sẽ lọt vào ma tâm đảo vô số người cười nhạo. Lọt vào rất nhiều ma tướng khinh thường. Nhưng nếu là hắn cố gắng bỏ ra giá thật lớn diệt sát đối phương, mặc kệ thành công hay không, ít nhất hắn hắc sa ma tướng uy danh không có tổn hại. Mà khiêu chiến không thành công, hắc sa ma tướng hắc ám trì cơ hội, tự nhiên cũng không đến biến mất. Thật đúng là giỏi tính toán. Ta hiểu, đệ nhất ma tướng trong lòng cười lạnh một tiếng. Lười để ý hắc sa ma tướng. Lúc này nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, 29 ma tướng, thứ 7 ma tướng hắc sa ma tướng, hiện chính thức hướng ngươi phát ra khiêu chiến, ngươi là tân tấn ma tướng, sở dĩ không biết quy tắc, ta lại báo cho ngươi, hắc sa ma tướng thân làm cao vị ma tướng khiêu chiến ngươi một cái vị trí thấp ma tướng, ngươi có thể đáp ứng, cũng có thể tuyển chọn trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại, ngươi có thể làm ra tuyển chọn, đáp ứng hay là cự tuyệt. Đệ nhất ma tướng lạnh lùng nhìn Tần Trần. Hắn thậm chí không cần đoán, đều có thể biết Tần Trần quyết định. Đối mặt cao vị ma tướng khiêu chiến, ít sẽ có vị trí thấp ma tướng tiếp thu. Nghe vậy, Mị Giao Thiến cũng là thở phào một cái. Nguyên lai, đại nhân còn có cự tuyệt cơ hội. Hù chết nàng. Lấy là đại nhân mới vừa trở thành ma tướng, sẽ chết, trên lôi đài khoảng không. Hắc sa ma tướng lạnh lùng nhìn Tần Trần. Tần Trần quyết định, hắn cũng có thể đoán được. Trong lòng dĩ nhiên quyết định, tiếp xuống xem một chút có thể hay không tìm cơ hội gì. Nhằm vào Tần Trần, giết hắn Sa Ma tộc nhân. Không dễ dàng như vậy bỏ qua. Khiêu chiến ta, Tần Trần cười như không cười nhìn Hắc Sa Ma tướng. Người này, thật đúng là vội vã tự tìm cái chết. Thứ 29 ma tướng, ngươi trả lời đây. Đệ nhất ma tướng cau mày, giọng điệu bất thiện nói. Tần Trần, phí phạm đến hắn thời gian. Ta, đáp ứng, Tần Trần lạnh lùng nói. Trong ánh mắt nở rộ cười nhạt. Rất tốt, ngươi đã cự tuyệt. Cái gì? Đệ nhất ma tướng, nghe được Tần Trần mở miệng. Bản năng muốn nói một chút lời xã giao. Có thể chờ khác phản ứng kịp sau. Thoáng cái lại sửng sốt. Hắn nghe được cái gì? Tần Trần, đáp ứng. Trên khán đài, hắn rất nhiều cao thủ ma tộc. Cũng đều ngốc ra, từng cái xoa lỗ tai. Cho là mình nghe lầm. Không chỉ có là hắn. Hắc Sa ma tướng lúc đầu đều chuẩn bị xoay người rời khỏi. Lần này, cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Ta đáp ứng. Xin thỉnh Hắc Sa ma tướng mau xuống đi. Ta không có thời gian. Tần Trần nhàn nhạt nói. Ngẩng đầu nhìn trời. Tức khắc, toàn trường sôi trào. Hắc Sa ma tướng mình cũng mộng. Người này, cư nhiên đáp ứng. Hắc Sa ma tướng cũng không biết mình là cái dạng gì trong lòng. Hắn chỉ biết là, bản thân đi vào hắc ám chỉ một cơ hội. Không có, tiểu tử này, tự tìm cái chết. Hắc Sa ma tướng trên thân. Đáng sợ ma khí trong nháy mắt sôi trào. Người cứ như vậy cấp muốn chết sao? Hắc Sa ma tướng hắc ám con ngươi mắt như là sâu không thấy vực sâu vậy. Từng bước đi xuống, trên thân dũng động vô tận sát ý. Hắn thật bội phục Tần Trần dũng khí. Một cái mới tấn cấp ma tướng. Dám đáp ứng bản thân khiêu chiến. Hắc Sa ma tướng trong lòng tức giận. Bộc phát tung bay. Tự tìm cái chết là ai? Thử qua mới biết. Tần Trần ngẩng đầu. Nhìn về phía Hắc Sa ma tướng. Chèn, ma đao nơi tay. Đừng lãng phí thời gian. Bắt đầu đi, Tần Trần nói thẳng, thân hình phóng lên cao. Cách chương.